Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 407, chuẩn bị ngân lượng 1. Quan nhân. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lương Tuyết Lan thê thê thảm thiết hỏi. Địch Vân Sinh siết chặt nắm đấm. Hai đứa con trai đều chết cả rồi, Địch gia hắn tuyệt hậu rồi. Quẹ. Lương Tuyết Lan đột nhiên nôn khan. Địch Vân Sinh nắm lấy cổ tay Lương Tuyết Lan, một đạo tiên nguyên độ vào. Hừ. Tiện phụ, ngươi có thai. Là cùng tên nào? Địch Vân Sinh cười lạnh nói. Ta có thai, Lương Tuyết Lan cũng lộ vẻ không thể tin được. Từ khi gả vào Địch gia, võ tiên Địch Vân Sinh chưa từng chạm vào nàng. Đứa nhỏ này đương nhiên không thể là của Địch Vân Sinh. Chỉ thấy Lương Tuyết Lan nở nụ cười thê thảm nói, ngươi muốn biết là của ai sao? Ha ha ha ha. Còn không phải của hai đứa con trai kia của ngươi. Lương Tuyết Lan vừa khóc vừa nói. Ngươi nói cái gì? Địch Vân Sinh lộ vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ hai đứa con trai của hắn là bởi vì làm ra loại chuyện hoang đường này, hổ thẹn với hắn, lúc này mới chủ động tìm đến cái chết sao? Trong lúc nhất thời, Địch Vân Sinh cảm giác mình như già đi mười mấy tuổi. Sinh hài tử ra đi. Địch Vân Sinh nói xong, hóa thành một đạo hỏa quang rời đi. Hô! Hô! Lương Tuyết Lan thở hổn hển từng ngụm, nàng vuốt ve bụng của mình, lộ ra biểu cảm tuyệt vọng. Thành Lâm Giang. Một chiếc xe ngựa màu đen chạy vào nội thành. Biệt viện Vi Gia. Tứ phòng và ngũ phòng. Tộc nhân phàm nhân cùng với số ít võ sư tụ tập trong biệt viện. Cửu Cát ôm tỳ bà ngồi trên thủ vị. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Chỉ thấy Cửu Cát vừa gãy tỳ bà vừa nói, tranh đoạt phong địa lệnh đã kết thúc, phủ cực bắc tướng quân không quá một tháng sẽ ban xuống phong địa lệnh, nhưng trước đó chúng ta cần chuẩn bị một lượng lớn ngân lượng, tộc nhân di chuyển đến đất phong mới cần xây dựng nhà cửa mới, thành trì mới, khai khẩn ruộng đất, những việc này đều cần đến ngân lượng. Căn cứ theo quyết nghị của trưởng lão hội, nhà nào chuẩn bị càng nhiều bạc, sân nhà đó càng lớn, nếu như không lấy ra được bạc, đến lúc đó di chuyển đến đất phong mới, sẽ phải tự mình lao động. Nơi thương sơn lạnh giá, có thể dùng bạc giải quyết thì nên dùng bạc giải quyết, các vị ở đây đều là địa chủ, cho dù có sa sút đến đâu cũng có sản nghiệp của riêng mình, ngày thường đều có hạ nhân hầu hạ. Đến lúc đó nếu như không lấy ra được bạc, phải tự mình làm việc. Còn vất vả hơn so với hạ nhân rất nhiều, khai hoang, săn bắn, đánh cá thậm chí xây dựng tường thành đều phải tự mình làm, Cửu Cát nói xong lại gãy tỳ bà, tiếng đàn vang lên len ken. Lão phu tuổi đã cao, có thể không đi được không? Một lão giả hỏi. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Theo ý của trưởng lão hội, sau khi phong địa lệnh ban xuống, đi hay không đều là tự nguyện, lựa chọn đi chính là tộc nhân Vi Gia, lựa chọn không đi lập tức bị trục xuất khỏi Vi Gia. Cửu Cát nói xong lại tiếp tục gãy đàn. Trục xuất khỏi Vi Gia. Làm sao có thể như vậy được? Thương sơn lạnh giá như vậy, chẳng lẽ chỉ có võ sư đi thôi sao? Đúng vậy. Võ sư đi thương sơn phát triển, chúng ta ở lại Cửu Châu sinh sôi nảy nở. Nhưng nếu bị đuổi khỏi Vi Gia không có gia tộc che chở, lỡ như bị người ta ức hiếp đến cửa tống tiền thì phải làm sao? Gia tộc nên phái người tiếp tục ở lại Cửu Châu, bảo vệ lợi ích cho chúng ta. Đúng vậy. Võ sư của gia tộc di chuyển đến Thương Sơn, hàng năm nên phái thêm 10 võ sư đến Cửu Châu bảo vệ lợi ích cho chúng ta. Chỉ trong chốc lát, tiểu viện trở nên ồn ào. Cửu Cát nhắm mắt phi thân lên, đáp xuống ngọn cây. Quyết định đi thì bán nhà cửa, chuẩn bị ngân lượng, quyết định ở lại thì xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng sau này không cần đến biệt viện Vi Gia nữa. Biệt viện Vi Gia ở thành Lâm Giang cũng sẽ bán đi, hy vọng mọi người tự lo liệu cho tốt. Cửu Cát nói xong xoay người rời đi. Sau khi Cửu Cát rời đi, phàm nhân trong viện càng tranh cãi dữ dội hơn. Một chiếc xe ngựa màu đen rời khỏi biệt viện Vi Gia. Xe ngựa màu đen nhanh chóng đến trước cửa tiệm thịt kho ở đường Tây. Trong xe ngựa, Cửu Cát do dự lấy từ trong túi trữ vật ra một cái hộp gỗ. Trong hộp gỗ này đựng diên thọ đan. Chậm nhất là một tháng nữa phải rời khỏi thành Lâm Giang, Cửu Cát tuyệt đối không thể mang phụ thân đến Thương Sơn hỗn loạn, có lẽ đây là lần cuối cùng gặp mặt. Bây giờ Cửu Cát đã có tu vi tam phẩm, tốc độ tu luyện rất nhanh, hơn nữa Lãnh Ngọc Trinh cũng đã bị phái đến chiến trường yêu tộc Mông Trạch, không còn uy hiếp của võ tiên, có vẻ như tự mình đi gặp phụ thân cũng không có vấn đề gì. Do dự một lát, Cửu Cát vén rèm xe ngựa lên, sau đó chui vào trong. Sao lại là ngươi? Cửu Cát kinh ngạc hỏi. Nam tử áo đen kia cởi khăn trùm đầu ra, kinh ngạc nhìn Cửu Cát nói, ngươi nhìn thấy ta? Không. Ta nghe thấy. Ngươi có thể nghe ra được sao? Chu Thiếu Tuyền cởi khăn trùm đầu, lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi. Ngươi ở đây chờ ta, Cửu Cát thăm dò hỏi. Ta vốn định đến biệt viện Vi Gia tìm ngươi, vừa hay gặp được xe ngựa này, hai gã mã phu có phần giống hai tỷ muội nhà họ Hạ, nên ta lên xem thử. Chu Thiếu Tuyền giải thích. Chu huynh, tìm ta có chuyện gì? Lần trước ngươi nói Lương Thụy Vũ kia quả nhiên có vấn đề, ta theo dõi hắn, phát hiện ra nơi Thủy Long Bang luyện cổ. Đồng Nham Cốc. Ngươi cũng biết nơi này. Ta nghe nói Đồng Nham Cốc là nơi Lưu Hương Tĩnh xử trảm tử tù. Đúng vậy. Luyện cổ cần dùng rất nhiều người sống, cổ trùng của Thủy Long Bang thật ra là luyện chế ở đây. Trước đó ta còn tưởng rằng cổ trùng của bọn chúng là từ Mông Trạch mang tới. Nơi luyện cổ ở đó không chỉ rất bí mật, hơn nữa còn được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Khi ta phát hiện ra, vừa hay cũng bị Lương Thụy Vũ phát hiện. May mà ta cao tay hơn một bậc, đã giết chết hắn, có điều giết hắn cũng đã đánh rắn động cỏ. Lúc bọn chúng chạy trốn đã thiêu rụi nơi luyện cổ ở Đồng Nham Cốc. Chu Thiếu Tuyền thở dài nói. Cô Lương Thụy Vũ là người của thất phòng nhà họ Lương, có lẽ người của thất phòng nhà họ Lương đều có vấn đề, bản thân Lương gia có lẽ không có vấn đề gì. Cửu Cát nói ra suy đoán của mình. Lần này đánh rắn động cỏ. Nếu tiếp tục ở lại Lưu Hương Tĩnh thì không làm được gì nữa. Ta quyết định trở về Kim Đô trước, chờ Lãnh đại nhân trở về rồi tính tiếp. Vậy ngươi cố ý đến tìm ta, là có chuyện gì? Cửu Cát hỏi. Ta chỉ muốn đến trao đổi một chút tin tức với ngươi, đúng rồi. Xe ngựa của ngươi có thể cho ta mượn một chút không? Ngươi muốn mượn xe ngựa làm gì? Dùng để chở một ít đồ, xe ngựa này của ngươi treo cờ hiệu Vi Gia, có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Không phải ngươi nói Đồng Nham Cốc bị thiêu rụi rồi sao? Có một số thứ không thể thiêu rụi. Hoàng Kim. Đúng vậy. Số lượng hơi nhiều. Nếu như ta mang về Kim Đô thì quá mức lộ liễu, hiện tại Lương gia cũng đang truy sát ta. Vốn dĩ Cửu Cát cho rằng võ sư đã không còn hứng thú với vàng bạc. Nhưng trên thực tế, hoàng kim và bạc vẫn cực kỳ quan trọng. Ví dụ như lần này trở về di chuyển đến Thương Sơn, xây dựng Vi Gia Bảo mới, xây thành, đào hào, xây dựng nhà cửa, khai khẩn ruộng đất, cái nào cũng cần một lượng lớn bạc. Ở Thương Sơn, 1.000 lượng bạc có thể đổi được 50 lượng hoàng kim, cũng có thể đổi được một viên ngũ trảo kim nguyên. Số lượng hoàng kim Chu Thiếu Tuyền thu được ở Đồng Nham Cốc tuyệt đối không ít, đến nỗi túi trữ vật cũng không chứa hết, phải dùng xe ngựa mới có thể chở đi. Ta có thể giúp ngươi sắp xếp một chiếc xe ngựa, ít nhất ở Lưu Hương Tĩnh có thể đi thông suốt. Cửu Cát mỉm cười nói. Vậy thì đa tạ Trương Huynh. Giữa ngươi và ta không cần khách sáo. Dưới sự sắp xếp của Cửu Cát, xe ngựa màu đen đi đến đường đông, tiến vào hậu viện Kỳ Hoàng Đường. Một lát sau, một chiếc xe ngựa từ hậu viện Kỳ Hoàng Đường đi ra. Mà trên xe ngựa này treo cờ hiệu của Lương gia. Chu Thiếu Tuyền ngồi trên xe ngựa, vẻ mặt không thể tin được. Sau khi tiễn Chu Thiếu Tuyền rời đi, Cửu Cát đi vào hậu viện Kỳ Hoàng Đường. Tối hôm đó, Cửu Cát ở lại hậu viện Kỳ Hoàng Đường. Ngày hôm sau, Lý Tiểu Thúy dậy sớm đi đến đường Tây. Sau đó Cửu Cát rời khỏi Kỳ Hoàng Đường cũng đi đến đường Tây. Trong một căn phòng bí mật của một quán trà, hai cha con gặp lại nhau. Phụ thân, gần đây người sống thế nào? Rất tốt. Lê Hoa đã vào võ viện, hiện tại nhà chúng ta đã có tư cách mua nhà ở nội thành rồi. Trương Hiếu Kính nói. Phụ thân, gần đây Vi Gia và Điền Gia đều sẽ bán rất nhiều nhà cửa, người để ý một chút có thể mua, nếu thiếu bạc thì cứ đến tìm Lý Tiểu Thúy là được. Không cần đâu. Trong nhà có ăn có uống, mua nhà cửa chỉ khiến người khác nhòm ngó. Con đã tu luyện đến tam phẩm rồi. Nhanh như vậy sao? Cổ sư tu luyện dễ dàng vậy sao? Trương Hiếu Kính kinh ngạc hỏi. Cửu Cát mỉm cười nhẹ nhàng. Dù sao con cũng là cổ sư, hơn nữa bí mật này đã bị Đả Canh Nhân biết được, hiện tại việc cần làm là nhanh chóng nâng cao tu vi, khi tình thế nguy cấp, còn có thể dựa vào võ công để tìm đường sống. Con cũng nghĩ như vậy. Phụ thân, con có rất nhiều con cái. Cửu Cát do dự nói. Hồ đồ. Bản thân ngươi còn chưa lo xong, còn sinh con cái gì nữa, Trương Hiếu Kính tức giận nói. Không sao. Con đều đã chuẩn bị chu đáo. Cửu Cát mỉm cười giải thích. Con chuẩn bị như thế nào? Chuyện này. Khó nói, tóm lại ta đã chuẩn bị cả rồi, con cái sinh ra sẽ không phải chịu khổ. Vậy thì tốt. Phụ thân. Viên thuốc này cho người, người pha nước uống đi. Cửu Cát lấy viên thọ đang từ trong túi trữ vật ra. Viên thuốc này có tác dụng gì? Sau khi uống, đảm bảo người sẽ khỏe mạnh, cường tráng. Ha ha. Hiểu chuyện. Trương Hiếu Kính cười ha hả, uống viên thọ đan. Có thể nhiều nhất là một tháng nữa, con phải đến Thương Sơn cách xa Cửu Châu, trở về một chuyến rất phiền phức. Phiền phức thì đừng trở về. Nam Nhi chí ở bốn phương, huống chi tương lai ngươi nhất định sẽ thành tiên, đừng vì tình cảm mà vướng bận, bất kể là tình cảm nam nữ hay tình thân đều không nên trở thành gánh nặng. Trương Hiếu Kính khuyên nhủ. Phụ thân yên tâm, con biết cái gì nên buông bỏ, cái gì nên từ bỏ, sau này con đến Thương Sơn, thời gian trở về nhất định sẽ ít đi, nhưng nếu có cơ hội, con nhất định sẽ trở về. Cửu Cát mỉm cười nói. Con đã tu luyện đến tam phẩm, cảnh giới như vậy, ta là một phàm nhân khó có thể tưởng tượng được, ta cũng không thể chỉ bảo gì cho con, sau này cũng đừng hỏi ta bất kỳ vấn đề gì nữa, tầm mắt của ta quá hạn hẹp, giống như con kiến, kiến thức có hạn, còn con thì khác, con đã bay lên trời cao, nhìn xuống mặt đất. Phụ thân, người lại nói đùa rồi. Đúng rồi. Thuốc con đưa ta, ta uống rồi, hình như có chút hiệu quả, hay là ta về trước, nói không chừng mấy năm nữa ngươi trở về, ta đã có thêm con trai. Vậy người cứ tự nhiên. Sau khi nói chuyện xong, Cửu Cát đi xe ngựa đến biệt viện Vi Gia. Xe ngựa đến biệt viện Vi Gia, ba người bước xuống. Là Cửu Cát, Hà Thục Hoa và Lý Tiểu Thúy. Cửu Cát dẫn Hà Thục Hoa và Lý Tiểu Thúy đi thẳng đến phòng sổ sách. Nhiệm vụ của Cửu Cát lần này rất đơn giản, chính là bán tài sản của gia tộc. Tối hôm qua, Cửu Cát đã bàn bạc với bốn nữ nhân Hà Thục Hoa ở Kỳ Hoàng Đường. Xem trước có thứ gì dùng được hay không, thứ nào dùng được thì lấy đi, thứ nào không dùng được thì bán đi đổi lấy vàng bạc. Nguyên tắc là chia 3-7. Vi Gia 3 phần, Cửu Cát 7 phần. Vốn dĩ một mình Cửu Cát cũng không cần nhiều vàng bạc như vậy, nhưng Hà Thục Hoa lại cần. Cuộc sống xa hoa cần có ngân lượng, thuê người làm việc cũng cần ngân lượng, làm ăn ở Thương Sơn càng cần vốn. Đến phòng sổ sách. Từ quản gia. Mang sổ sách ra đây, chủ nhân muốn kiểm tra. Giọng nói vang dội của Cửu Cát vang lên trong phòng sổ sách. Một lão giả nhanh nhẹn từ trong phòng đi ra, ông ta đi đến trước mặt Cửu Cát, chắp tay nói, chủ nhân. Sổ sách đã chuẩn bị xong. Từ quản gia vừa nói vừa dùng tay phẩy phẩy trước mặt Cửu Cát, như muốn xem hắn là thật mù hay giả mù. Dù sao một người mù muốn kiểm tra sổ sách, chuyện này khiến từ quản gia cảm thấy khó hiểu. Kiểm tra sổ sách đi. Cửu Cát gõ cây gậy trong tay, Hà Thục Hoa dẫn Lý Tiểu Thúy đi từ phía sau Cửu Cát ra. Nhìn thấy một nữ tử thông minh xuất hiện, từ quản gia lập tức toát mồ hôi hột. Lý Tiểu Thúy bảo vị Hà Thục Hoa đi vào phòng sổ sách. Cửu Cát mang theo hai tỷ muội nhà họ Hạ đi vào trong sân. Vừa vào đến sân, một tộc nhân Vi Gia lập tức bước lên chào, Cửu Cát huynh. Đã lâu không gặp. Thì ra là Vi Đạt Hoa huynh, huynh tìm ta có chuyện gì sao? Viện chủ đại nhân. Đây là một chút tâm ý của tộc nhân. Vi Đạt Hoa mỉm cười, kéo ra một cái mâm, trên mâm đặt một khối ngọc điêu khắc tinh mỹ, không ngờ ngọc lại được điêu khắc thành mỹ nhân, tinh xảo dị thường. Mỹ nhân chạm ngọc tuy là vật phàm, nhưng tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Ừm. Ngọc này sờ rất mượt. Cửu Cát cầm ngọc trong tay, dùng ngón tay vuốt ve. Ngươi sờ lại xem. Ngọc này có mùi vị. Hương vị. À, là hình dạng. Hình dạng đó là một mỹ nhân lồi lõm, sờ vào hình dạng này, cảm thụ được ôn nhuận như ngọc, hương vị liền hiện ra. Vi Đạt Hoa giải thích. Không sai. Quả thật là thứ tốt. Đây chỉ là một chút tâm ý nho nhỏ của tộc nhân. Hôm qua Trương Huynh đi vội vàng, trưởng bối trong tộc nhờ ta hỏi một chút, không biết ý của trưởng lão hội là gì. Không phải hôm qua ta đã nói rồi sao? Theo an bài của trưởng lão hội, ta đến Lâm Giang Thành chỉ làm hai việc. Thứ nhất là báo cho tất cả tộc nhân Vi gia mau chóng bán đi bất động sản trong nhà, chuẩn bị chuyển đến Thương Sơn. Thứ hai chính là bán đi biệt viện Vi gia, đổi lấy ngân lượng. Gia tộc thật sự tuyệt tình như vậy sao? Lúc này, Vi Đạt Hoa vẫn còn có phần không thể tin được. Tuyệt tình? Sao lại nói như vậy? Di dời đến Thương Sơn là mộng tưởng của gia tộc. Ta nói là những người không muốn đi Thương Sơn đều sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc. Không sai. Như vậy còn không phải là tuyệt tình sao? Ha ha ha ha. Cửu Các ngửa đầu cười lớn. Các ngươi được gia tộc hầu hạ quen rồi, nếu đã không muốn đi theo gia tộc, vậy gia tộc dựa vào cái gì mà dẫn các ngươi đi chơi? Nhưng nếu phần lớn người Vi gia không muốn đi Thương Sơn, chỉ dựa vào chưa đến trăm võ sư của Vi gia, đi Thương Sơn có ích lợi gì? Đừng hòng uy hiếp gia tộc sẽ không bị các ngươi uy hiếp. Các ngươi hoặc là mau chóng bán đi bất động sản đi theo gia tộc, đi tới Thương Sơn, hoặc là rời khỏi gia tộc. Các ngươi không đi theo, chúng ta chỉ việc chiêu mộ phàm nhân khác. Các ngươi cho rằng gia tộc là cái gì? Làm trâu làm ngựa cho phàm nhân sao? Đừng tự coi mình là cái gì? Gia tộc ưu tiên cân nhắc đến lợi ích của võ sư, chỉ khi lợi ích của võ tiên và võ sư được bảo đảm đầy đủ thì mới đến lượt các ngươi. Cửu Các không chút khách khí mà châm chọc. Sao có thể như vậy được? Trưởng lão hội thật sự quyết định như vậy sao? Không sai. Quyết định chính là như vậy, nếu ngươi không tin thì có thể đi hỏi muội muội của ngươi. Nói xong, Cửu Các xoay người rời đi. Này! Cửu Các huynh, đi thong thả. Nghe ta nói đã. Cửu Các ném mỹ ngọc trong tay cho Vi Đạt Hoa, đồng thời vung tay đánh bay hắn. Sau khi Cửu Các rời đi, Vi Đạt Hoa mới bò dậy từ trong bụi cỏ. Ngọc có mùi vị như vậy cũng không cần, quả nhiên là đồ mù. Vi Đạt Hoa cũng không bị thương, chỉ là mông bị ngã đau. Không phải Cửu Các tuyệt tình, mà là lúc này hắn nhất định phải tỏ rõ thái độ. Tuyệt đối không thể để cho phàm nhân Vi gia có phần tâm lý may mắn nào. Chỉ cần có lòng cầu may, sẽ có thêm phiền phức chính là thêm phiền toái cho Cửu Các. Trong thư phòng, Trịnh quản sự được gọi vào. Trịnh quản sự, ta có hai món đồ, làm phiền ngươi xem qua. Cửu Các lấy mộng tự đan từ trong túi trữ vật ra. Nhìn thấy mộng tự đan, Trịnh quản sự biến sắc, ông quyền nói, vật này gọi là mộng trần đan, là sản phẩm của Ngọc Hồ Đan Minh, chỉ cần xé mở phong ấn, thiêu đốt là có thể biết được có phải chính phẩm hay không. Mộng trần đan có tác dụng gì? Là đan dược dùng để tu luyện của võ sư thượng tam cảnh, về phần tác dụng cụ thể, thuộc hạ không phải người tu luyện nên không rõ. Tuy nhiên, vật này là sản phẩm của Ngọc Hồ Đan Minh, tất nhiên là đan dược cực phẩm, giá trị tuyệt đối không thấp hơn thiên cương đan. Trịnh quản sự trịnh trọng nói. Dùng để võ sư thượng tam cảnh tu luyện. Chính xác 100%. Rất tốt. Lời Trịnh quản sự nói cũng không khác mấy so với suy đoán của Cửu Các, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất đã biết tên của mộng trần đan. Biết được tên, Cửu Các có thể hỏi những tộc nhân khác của Vi gia, ít nhất không cần lấy mộng trần đan ra, tránh gây chú ý. Vậy vật này là gì? Cửu Các lấy tàn thiết lệnh từ trong túi trữ vật ra. Trịnh quản sự đưa hai tay ra nhận lấy tàn thiết lệnh, vừa mới tiếp vào tay, lão liền cảm thấy khối thiết bản này nặng vô cùng. Choang, một tiếng. Tàn thiết lệnh rơi xuống đất, đập ra một cái hố nhỏ. Chất liệu này, trọng lượng này, chắc chắn là ô kim huyền thiết, đây là tài liệu luyện khí trân quý hơn cả nguyên từ tinh kim, chỉ riêng tài liệu thôi đã có giá trị không nhỏ, còn tác dụng cụ thể của lệnh bài này, lão hủ không rõ. Trịnh quản sự thành thật nói. Ồ, ngươi cũng không rõ tác dụng. Kiến thức của thuộc hạ nông cạn, quả thật không biết. Dùng ô kim huyền thiết để luyện chế thành phi đao thì sao? Đương nhiên là có thể. Chỉ là không thể dùng hỏa than bình thường để nung chảy ô kim huyền thiết, mà phải dùng địa hỏa hoặc tiên hỏa mới có thể nung chảy và tôi luyện được. Trịnh quản sự giải thích. Ta hiểu rồi. Cửu Các cất tàn thiết lệnh làm từ ô kim huyền thiết đi, sau đó mỉm cười nói với Trịnh quản sự, Trịnh quản sự. Vi gia chúng ta sắp di dời cả tộc, ngươi học rộng tài cao, không biết có bằng lòng đi cùng hay không? Nghe vậy, Trịnh quản sự lập tức quỳ xuống, dập đầu ba cái với Cửu Các, sau đó không nói một lời. Ta hiểu. Cửu Các lấy từ trong ngực ra một thỏi vàng, đưa cho Trịnh quản sự. Một tháng sau, Vi Thanh Thanh và Vi Kim Ngọc đến Lâm Giang Thành. Biểu ca, biểu ca. Cực Bắc tướng quân phủ đã ký tên trên phong địa lệnh rồi. Vừa vào đến biệt viện Vi gia, Vi Kim Ngọc đã lớn tiếng gọi. Biểu ca, huynh đã chuẩn bị đến đâu rồi? Chỗ này đã bán rồi, lúc nào cũng có thể đi. Những tộc nhân khác thì sao? Hầu như đều đã bán tài sản, chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Thuận lợi như vậy sao? Những nơi khác đều đang tranh cãi ầm ĩ, có lẽ tộc nhân bên này dễ nói chuyện hơn. Vậy thì tốt quá, nếu đã chuẩn bị xong, vậy ngày mai chúng ta xuất phát. Chúng ta phải nhanh chóng đến Lưu Hương Thành tập hợp, sau đó cùng xuất phát từ đó. Lần này triều đình ban cho không phải là Hàng Khí Hồ mà là Bắc Lộc Châu, Lộc Lô Phong dưới chân Ly Câu Nguyên, môi trường tốt hơn Hàng Khí Hồ rất nhiều. Tối hôm đó, Lý Tiểu Thúy lặng lẽ đưa một thai phụ rời khỏi Lâm Giang Thành. Thai phụ đã mang thai 5, 6 tháng, chỉ còn 3 tháng nữa là sinh. Nàng ta chính là thất cô nãi nãi Tưởng Ngọc Thanh của Vi gia, Lý Tiểu Thúy phụ trách chăm sóc nàng ta cho đến khi sinh con. Sau khi sinh con, Tưởng Ngọc Thanh sẽ quay về Vi gia sau khi đã hồi phục, còn Lý Tiểu Thúy sẽ mang theo đứa bé, nhận Tưởng Ngọc Thanh làm mẹ nuôi. Hiện giờ Tưởng Ngọc Thanh đang mang thai, không thể để người khác biết được. Tưởng Ngọc Thanh và Lý Tiểu Thúy sẽ đến Kim Đô trước. Kim Đô của Đại Càn Vương Triều chính là Kim Đô, mà Kim Đô không nằm trong Cửu Châu mà là ở biên giới Cửu Châu. Tuy Kim Đô nằm ở biên giới Cửu Châu, nhưng lại là trung tâm thiên hạ. Phàm nhân từ Cửu Châu đến Thương Sơn đều phải đi qua Kim Đô, từ Thương Sơn đến Cửu Châu cũng vậy. Ở địa phận Cửu Châu tương đối an toàn, Lý Tiểu Thúy và Tưởng Ngọc Thanh một mình lên đường sẽ không có vấn đề gì, hai người đến Kim Đô sinh con. Sau đó sẽ đi theo đoàn xe của Vi gia đến 16 châu của Thương Sơn. Hôm sau, một đoàn xe hơn 100 người xuất phát từ Lâm Giang Thành. Trong xe ngựa màu đen mà Cửu Các ngồi có 4 trương gỗ lớn, tất cả đều là vàng lá thượng hạng. 3 ngày sau, đoàn xe xuất phát từ Lâm Giang Thành đến Lưu Hương Thành. Lưu Hương Thành, khu Nam Tam, Lưu Thủy Sa Hành. Cửu Các không ngờ đoàn xe của Vi gia từ Lâm Giang Thành đến lại được sắp xếp đến Lưu Thủy Sa Hành. Lưu Thủy Sa Hành là do Ban Thủy Long xây dựng, quy mô cực kỳ lớn, nuôi rất nhiều ngựa. Cửu Các, Hà Thục Hoa và hai tỷ muội nhà họ Hà ở lại Lưu Thủy Sa Hành gần một tháng, tộc nhân Vi gia ở Lưu Hương tỉnh cũng đã đến đông đủ. Một đoàn xe hùng hậu rời khỏi Lưu Hương Thành, hướng đến Bắc Lộc Châu của Thương Sơn. Số lượng xe ngựa lên đến hơn 700 chiếc. Võ sư của Vi gia cộng thêm võ sư được chiêu mộ có khoảng 100 người, bảo vệ 3.000 phàm nhân. Trong số 3.000 phàm nhân này, người của Vi gia chiếm hơn 2.500 người, còn lại 500 người là người ngoài, phần lớn đều có quan hệ họ hàng với những võ sư mới được chiêu mộ. Cửu Các không để lộ tu vi thượng tam cảnh của mình, tuy trong mắt những người khác, Cửu Các chỉ có tu vi tứ phẩm, nhưng hắn vẫn là người có tu vi cao nhất trong số những người ngoài. Cửu Các được đề cử làm trưởng lão của những người ngoài, phụ trách quản lý tất cả những người ngoài trong đoàn xe. Công việc của hắn cũng giống như khi còn làm viện chủ ở Lâm Giang Thành, chỉ là khi những người ngoài gặp phải vấn đề khó giải quyết thì sẽ tìm đến Cửu Các. Lúc này đoàn xe vừa mới khởi hành, vẫn chưa có ai đến tìm Trương trưởng lão là hắn. Cửu Các cũng được nhàn nhã. Hàng ngày, khi đoàn xe lên đường, hắn sẽ lần lượt gọi Hà Thục Hoa và hai tỷ muội nhà họ Hạ vào trong xe ngựa để thảo luận về công pháp, nghiên cứu âm luật. Hà Thục Hoa cũng đã từ chức ở Kỳ Hoàng Đường của Lương gia, nàng chỉ là người thường, muốn rời khỏi Lương gia cũng không ai ngăn cản. Còn Tiêu gia thì không cần phải quan tâm. Sau khi Hà Thục Hoa rời đi, Tiêu gia cũng không thể vạch trần chuyện nàng ta bán linh dược, như vậy chẳng khác nào hại người mà không có lợi gì cho mình. Hai tháng sau, Tỉnh Hổ báo. Trăng sáng sao thưa. Trong lều vải, Cửu Các, Hà Thục Hoa và hai tỷ muội nhà họ Hạ ngồi trong một cái lều. Giữa lều đặt một cái tam nguyên tĩnh khí lô, hương trong lò chính là nguyên thổ ô hồn hương. Hà Thục Hoa có tu vi thấp nhất, vẫn chưa đạt đến ngũ phẩm, hít vài hơi nguyên thổ ô hồn hương không những không giúp thiết bị cổ trong cơ thể nàng ta tiến cấp mà ngược lại còn khiến nàng ta đau đầu như muốn nứt ra. Hà Thục Hoa vén rèm lều lên. Nàng ta bước ra khỏi lều. Hô! Hô! Hà Thục Hoa lau mồ hôi trên trán, nhìn về phía những cái lều san sát. 700 chiếc xe ngựa, hơn 3.000 cái lều. Đoàn người đông đảo như vậy phải mất 3 tháng mới có thể rời khỏi tỉnh Hổ Báo, đến được Hồ Kim Hà, sau đó đi thuyền thêm 2 tháng nữa mới đến Kim Đô. Đến Kim Đô đổi xe ngựa, vượt qua Cửu Âm Sơn mới đến địa phận Thương Sơn, đến Thương Sơn lại phải mất thêm hơn 2 năm nữa mới đến Bắc Lộc Châu. Tổng cộng phải mất 3 năm. 3 năm trời. Cứ đi như vậy thật sự rất lãng phí thời gian, nên kinh doanh gì đó mới được. Hà Thục Hoa híp mắt lại. Cửu Châu có thứ gì mang đến Thương Sơn bán được giá, hình như chỉ có vàng bạc. Ở Thương Sơn chỉ cần 50 lượng vàng là có thể đổi được một viên ngũ trảo kim nguyên, cũng có thể đổi được một viên huyền chân ngưng khí đan, nhưng ở Cửu Châu thì không đổi được, nhiều nhất cũng chỉ đổi được hồi khí đan, ngay cả thảo dược cũng không đổi được. Hà Thục Hoa xoa xoa bụng, trong cơ thể nàng ta cũng có 2 con cổ trùng, tốc độ tu luyện gấp đôi võ sư bình thường, nhưng vẫn rất chậm. Lý Tiểu Thúy còn nhiều hơn nàng ta 1 con cổ trùng. Phải nghĩ cách kiếm thêm bạc, mua thêm cổ trùng mới được. Đột nhiên, một cơn cuồng phong nổi lên. Một con hổ hoa lao đến trước mặt Hà Thục Hoa. Hà Thục Hoa sợ hãi, đưa tay sờ lên hông. Đừng sợ. Được nuôi mà. Giọng nói của Vi Kim Ngọc vang lên. Hà Thục Hoa lúc này mới bình tĩnh lại. Vi Kim Ngọc nhìn ngực của Hà Thục Hoa, sau đó lại nhìn ngực mình. Sau đó, y bất mãn ưỡn ngực, ngẩng đầu nói, biểu ca của ta đâu? Trương trưởng lão đang tu luyện, hiện giờ là thời khắc quan trọng. Hà Thục Hoa muốn nói lại thôi. Ồ, vậy ta không vào nữa, ngày mai đoàn xe sẽ đến Hổ Báo Thành nghỉ ngơi nửa ngày. Nói xong, Vi Kim Ngọc dẫn theo con hổ béo rời đi. Ta biết rồi. Giọng nói của Cửu Cát vang lên từ trong lều. Sau khi Vi Kim Ngọc đi xa, giọng nói của Cửu Cát lại vang lên từ trong lều. Hà Thục Hoa, ngươi đi thông báo cho mọi người là ngày mai đoàn xe sẽ đến Hổ Báo Thành để mọi người chuẩn bị. Cửu Cát phân phó. Vâng. Hà Thục Hoa gật đầu. Đoàn xe của Vi gia được chia thành 9 đội, đội thứ 10 là đội của những người ngoài, có hơn 500 người, là đội đông nhất. Cửu Cát để Hà Thục Hoa làm trợ thủ cho mình, phụ trách quản lý đội thứ 10. Đoàn xe không phải là quân đội, cái gọi là quản lý chỉ là truyền đạt mệnh lệnh và tin tức của trưởng lão hội. Hôm sau, Cửu Cát ôm Hà Thục Hoa. Đoàn xe của Vi gia tiến vào Hổ Báo Thành. Sau 2 tháng, đoàn xe của Vi gia rốt cuộc cũng đã đến một thành trì lớn. Đoàn xe chỉ nghỉ ngơi nửa ngày. Trong thời gian này, đoàn xe cần phải sửa chữa xe cộ, thay ngựa bị thương, chuẩn bị lương khô và nước uống. Tuy rằng trên đường đi, đoàn xe có thể dùng bạc mua nhu yếu phẩm, nhưng đoàn xe quá đông, bản thân đoàn xe cũng cần chuẩn bị thêm lương thực, đề phòng bất trắc. Đến Thiết Trục Xa Hành ở Hổ Báo Thành. Cửu Cát và Hà Thục Hoa đi vào lều lớn. Lúc này, trong lều lớn, mọi người đang thái thịt đùi hun khói vàng rực, miếng thịt được ướp giống như thạch vậy. Cửu Cát ôm tỳ bà gãy nhẹ, Hà Thục Hoa thì đút thịt cho hắn. Các vị trưởng lão, trên đường vất vả rồi, sau khi trời tối, mong mọi người cẩn thận một chút, trong đoàn xe có 10 vạn lượng hoàng kim, đó là toàn bộ gia sản tích góp mấy trăm năm của Vi gia chúng ta, đừng để bị trộm cướp. Vi Tuyệt của Tam Phòng đứng dậy nhắc nhở. Đại trưởng lão yên tâm. Kẻ nào dám đến cướp của đoàn xe chúng ta chứ? Đúng vậy, cho dù là võ tiên cũng không thể mang đi 10 vạn lượng hoàng kim. Bên ngoài lều lớn, Mã Sa Phu vận phục hành màu vàng đất tụ tập nơi góc đường, ghé tai nhau xong bèn lặng lẽ tản đi. Chẳng bao lâu sau, hai tên Mã Sa Phu vận y phục màu vàng rón rén đi tới một chiếc xe ngựa màu đen trong đội xe số 10. Đại ca! Huynh xem vết bánh xe kìa! Một tên Mã Sa Phu chỉ vào dấu vết hằn rõ trên mặt đất. Không sai! Đây hẳn là một cỗ xe hoàng kim, chúng ta cuối cùng cũng tìm được một chiếc rồi. Hai tên Mã Sa Phu lặng lẽ áp sát cổ xe ngựa này. Lúc Cửu Cát dùng cơm xong trở về thì hai tỷ muội Hạ Gia đã bắt được hai tên đạo tặc. Lúc này hai nàng đã luyện thành luyện sát, trong kiếm khí đã có thể ẩn chứa sát khí, hơn nữa còn là kim sát. Đã xảy ra chuyện gì? Cửu Cát hỏi. Bọn chúng muốn đến trộm hoàng kim. Hạ Huân Nhi đáp. Làm sao các ngươi biết trên xe ta có hoàng kim? Cửu Cát hỏi. Hai tên cổ sư ngồi bệt dưới đất ôm đầu, vẻ mặt ai nấy đều tiều tụy. Một tên trong đó đáp, nhìn vết xe. Gan các ngươi cũng thật lớn, biết rõ trên xe có võ sư canh giữ mà còn dám đến trộm hoàng kim, rốt cuộc là vì sao? Cửu Cát hỏi. Ta. Trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có con thơ 3 tuổi, chỉ chờ ta về nấu cơm. Ta cũng bị cuộc sống bức bách. Tên Mã Sa Phu còn lại nói. Giết luôn sao? Hạ Huân Nhi hỏi. Ta cho mỗi tên các ngươi một cơ hội nói một câu, câu nói đó phải thể hiện giá trị của các ngươi, nếu ta thấy vô dụng thì sẽ giết. Ngươi nói trước đi. Cửu Cát nói rồi dùng cây gậy trong tay gõ vào người một tên Mã Sa Phu. Chỉ nghe tên Mã Sa Phu kia suy nghĩ một lát rồi đáp, ta biết lái xe, tuyệt đối không lật xe. Phật, ngân xà kiếm đâm xuyên qua cổ họng tên Mã Sa Phu. Biết lái xe nhiều lắm, không thiếu gì ngươi. Cửu Cát lạnh lùng nói. Bịch, một tiếng. Tên còn lại ngã xuống, chết không nhắm mắt. Tên Mã Sa Phu còn sống toàn thân run rẩy như mắc mưa. Tới lượt ngươi. Cửu Cát nói rồi dùng ngân xà kiếm dính máu vỗ vào vai tên Mã Sa Phu. Ta. Ta biết một bí mật. Chẳng lẽ trên chân ngươi có nốt ruồi, hay trên đùi có hoa văn? Không. Là đại bí mật liên quan đến thiên hạ. Bí mật liên quan đến thiên hạ há lại là thứ mà một kẻ buôn bán nhỏ nhoi như ngươi có thể biết được, Cửu Cát cười lạnh. Chính vì ta chỉ là một kẻ buôn bán nhỏ nhoi, một kẻ tầm thường nên mới không bị giết khi biết được bí mật này. Thú vị đây đấy. Nói ta nghe thử xem. Ngươi phải hứa sau khi ta nói ra sẽ không giết ta. Ta hứa, ngươi cứ nói. Cửu Cát đáp ứng. Thánh Hoàng đương triều đã băng hà từ nhiều năm trước. Kẻ đang ngồi trên ngai vàng hiện giờ chỉ là một con rối cơ quan. Ngươi nghe được chuyện này từ gã kể chuyện nào đó à? Cửu Cát hỏi. Không phải. Là đại bá ta nói cho ta biết, lão là thái giám trong cung, đã hầu hạ trong hoàng cung đại càng 20 năm. Nói hưu nói vượng. Ngươi có đại bá lợi hại như thế mà còn phải đi trộm hoàng kim. Sau khi nói cho ta biết bí mật này, đại bá ta bỗng nhiên qua đời một cách bí ẩn. Tên Mã Sa Phu đáp. Nếu đại bá ngươi bị giết vì biết được bí mật này thì triều đình cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Đúng vậy. Cả nhà ta đều bị giết, ta chạy trốn khỏi Kim Đô, hiện giờ vẫn đang bị truy nã, cùng đường nên mới phải đi trộm hoàng kim, ngươi hiểu chưa? Tên Mã Sa Phu cười thảm nói. Bí mật này dù là thật hay giả thì đối với ta cũng vô dụng, ngược lại nếu là thật thì sẽ rước họa vào thân. Cửu Cát thở dài nói. Ngươi đã hứa sẽ tha cho ta một mạng. Tên Mã Sa Phu nói. Phật. Hà Thục Hoa rút Bích Huyết Loan đao bên hông, đâm thẳng vào bụng tên kia. Ngươi. Ngươi đã hứa sẽ không giết ta. Tên Mã Sa Phu thổ huyết nói. Đúng vậy. Ta không giết ngươi, là nàng ta giết ngươi. Cửu Cát chỉ vào Hà Thục Hoa. Tiểu nhân. Tên Mã Sa Phu tức tử nhắm mắt. Thiêu hai tên này đi. Chuyện hôm nay tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời, đặc biệt là bí mật mà tên kia nói, nếu là giả thì không sao, nhưng nếu là thật thì sẽ rước họa sát thân. Cửu Cát trịnh trọng dặn dò. Hà Thục Hoa và hai tỷ muội Hạ Gia nghiêm túc gật đầu. Kim Đô được chia thành hai phần, trên trời và thiên hạ. Trên trời chính là Hoàng Cung Đại Càn, không phải lơ lửng giữa không trung mà tọa lạc trên Thiên Thai Sơn. Thiên hạ là nơi dân chúng Kim Đô sinh sống, tức là dưới chân Thiên Thai Sơn. Cung khuyết trên trời. Hoàng Cung Đại Càn. Khôn Hiền Cung. Chung Quý Nhân đã mang thai 6 tháng, bụng đã to vượt mặt, sắp đến ngày lâm bồn. Thánh Hoàng Bệ Hạ uy nghiêm giá lâm Khôn Hiền Cung. Cung nữ và thái giám cung kính lui ra. Trong Khôn Hiền Cung chỉ còn lại Chung Quý Nhân và tâm phúc của nàng. Ánh mắt sáng quắc của Thánh Hoàng Bệ Hạ bỗng chốc lụi tàn. Chung Quý Nhân đang mang thai cũng không hành lễ nữa mà ngồi xuống giường, phân phó, kiểm tra và thay linh thạch đi. Hai cung nữ từ trong bóng tối bước ra. Hai người nhanh chóng cởi long bào trên người Thánh Hoàng, bên trong là một cơ quan tinh xảo. Hai cung nữ cẩn thận kiểm tra rồi đặt một khối linh thạch vào bụng con rối. Sau khi thay linh thạch xong, ánh sáng trong mắt con rối lại lóe lên. Bệ hạ, Chung quý nhân hành lễ với con rối. Con rối nhìn bụng Chung quý nhân, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng. Ái phi, mau đứng dậy đi, không cần đa lễ. Thánh hoàng bệ hạ cất tiếng. Đa tạ bệ hạ. Chung quý nhân ngoan ngoãn đáp. Ngay sau đó, ánh sáng trong mắt thánh hoàng cơ quan lại biến mất, cả người cứng đờ như giá áo. Một tháng sau, Kim Đô, khu vực số 12 dưới chân Thiên Thai Sơn. Trong một y quán bình thường, bà Đỡ Đỡ đẻ một bé trai. Phu nhân, xem này, là một bé trai. Bà Đỡ bế đứa bé đến trước mặt Tưởng Ngọc Thanh. Vừa nhìn thấy con, Tưởng Ngọc Thanh đã nín khóc mỉm cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Lý Tiểu Thúy trả tiền công cho bà Đỡ. Sau khi bà Đỡ rời đi, Lý Tiểu Thúy liền bế đứa bé dỗ dành, Tưởng Ngọc Thanh yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên Tưởng Ngọc Thanh làm là tìm con. Con đâu rồi? Tiểu thiếu gia. Vẫn chưa tỉnh ngủ. Lý Tiểu Thúy bế đứa bé đến bên Tưởng Ngọc Thanh. Ngươi xem, nó có một nốt ruồi ở đây này. Lý Tiểu Thúy chỉ vào dái tai phải của đứa bé. Ừm. Ta thấy rồi, ngực ta hơi tức. Đánh thức nó dậy đi, để tiểu thiếu gia giúp ngươi. Tưởng Ngọc Thanh bế con vào lòng cho bú. Tỷ tỷ, ta đã cho người tìm vài nhũ mẫu, tỷ xem thử người nào thích hợp, Lý Tiểu Thúy nói. Nó còn nhỏ như vậy mà đã phải xa ta không nỡ, chờ nó lớn hơn một chút đã. Tưởng Ngọc Thanh ôm con nói. Nửa tháng nữa, đoàn xe của tướng công sẽ đến đây, khi đó tỷ hãy về Vi gia trước, sau đó ta sẽ đưa tiểu thiếu gia về sau, nhiều nhất là một tháng. Một tháng thì sữa cũng đã ngừng chảy rồi, hơn nữa ngực ta lúc nào cũng rỉ sữa, về đến Vi gia làm sao che giấu được, Tưởng Ngọc Thanh lộ vẻ khó xử. Vậy bây giờ phải làm sao? Thôi vậy. Hai năm nữa chúng ta sẽ đến Cổ Câu Nguyên, đến lúc đó sẽ nghĩ cách trà trộn vào gia tộc. Tưởng Ngọc Thanh kiên quyết nói. Vậy còn mấy nhũ mẫu kia? Giữ lại một người đi, lỡ như sữa ta không đủ. Ha ha. Lớn như vậy mà còn sợ sữa không đủ sao, Lý Tiểu Thúy trêu chọc. Muội ra ngoài chọn nhũ mẫu đi, ta ngủ một lát. Tưởng Ngọc Thanh mệt mỏi nằm xuống giường, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đúng lúc này, một người áo đen bước vào y quán. Vừa rồi trong y quán này có sản phụ sinh con à, người áo đen vén mũ trùm đầu, bên dưới là một bà lão nhân. Ở đây ngày nào cũng có trẻ con được sinh ra. Bà Đỡ của y quán đáp. Là bé trai sao, lão nữ nhân lại hỏi. Ngươi tìm ai, bà Đỡ cảnh giác hỏi. Lão nữ nhân nhìn bà Đỡ, trong mắt lóe lên một tia sáng đen. Là một bé trai. Bà Đỡ đáp. Có khi nào là con riêng không, lão nữ nhân lại hỏi. Dù sao cũng hiếm khi thấy nữ nhân một mình đến y quán sinh con mà không có nam nhân đi cùng. Không thấy nam nhân nào khác, chỉ có một nha hoàn đi theo, chắc chắn không phải tiểu thư khuê các, 8-9 phần 10 là con riêng. Ồ, vậy thì phụ thân của đứa bé có thể là bất kỳ ai, nói không chừng là người có thân phận cao quý. Lão nữ nhân bước vào trong y quán. Trong sân y quán, Lý Tiểu Thúy đang bế đứa bé nói chuyện với năm nhũ mẫu. Đột nhiên, một nữ nhân ngực phẳng xuất hiện trước mặt Lý Tiểu Thúy. Nữ nhân áo đen đưa tay muốn bế đứa bé. Lý Tiểu Thúy cảnh giác lùi lại. Phập, nữ nhân áo đen đánh một chưởng xuyên qua bụng Lý Tiểu Thúy. Lý Tiểu Thúy ngã xuống đất. Nữ nhân áo đen bế đứa bé lên. Ha ha ha ha. Nữ nhân cười lớn. Trong lúc cười lớn, nữ nhân áo đen vung tay lên. Một luồng kình phong ập đến, giết chết năm nhũ mẫu, sau đó hóa thành một cơn gió đen bỏ đi. Lý Tiểu Thúy nằm trên mặt đất, nàng nhìn theo cơn gió đen trên bầu trời. Là võ tiên cướp mất đứa bé, nàng ta chỉ là kẻ thế thân. Thiên Thai Sơn, Hoàng Cung Đại Càn, Khung Hiền Cung. Chung quý nhân đang âu yếm đứa bé trai vừa chào đời. Nàng ta yêu thương con hết mực. Đây không chỉ là một bé trai mà còn là đứa bé trời sinh có linh mạch. Dưới dái tai phải của nó còn có một nốt ruồi đen. Đột nhiên, bệ hạ giá lâm. Ái phi vất vả rồi. Giọng nói của thánh hoàng cơ quan có phần dịu dàng. Bệ hạ. Chung quý nhân ôm con quỳ xuống. Mặc dù trước mặt chỉ là một con rối cơ quan nhưng kẻ điều khiển nó lại là Thánh Hoàng bản tôn. Tu vi võ đạo của Thánh Hoàng đã đạt đến cảnh giới chân tiên, vì muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn nên đã tu luyện Thiên Cực công pháp, Thiên Vũ bí quyển của Đại Chu Vương Triều. Thế nhưng công pháp này quá mức tà môn, khiến Thánh Hoàng tẩu hỏa nhập ma, không thể lộ diện trước mặt người khác mà chỉ có thể dùng con rối cơ quan. Trong triều, chỉ có ba người biết được bí mật này. Một là lâu chủ Hạo Khí lâu Lý Thái Huệ, hai là Trung Quý Nhân và phụ thân nàng ta, Thượng Khanh Quốc Cửu Trung Đỉnh Nguyên. Trung Quý Nhân không chỉ tinh thông cơ quan thuật, có thể bảo dưỡng con rối cơ quan cho Thánh Hoàng mà còn mang long thai trước khi Thánh Hoàng tẩu hỏa nhập ma, vì vậy rất được Thánh Hoàng sủng ái, có thể nói là độc sủng hậu cung. Giờ đây, đứa bé đã chào đời, lại là con trai, lại còn có linh mạch, khiến cho Thánh Hoàng bản tôn đang ở trong mật thất vui mừng khôn xiết. Nếu Thánh Hoàng chân chính nhìn thấy con mình thì chắc chắn sẽ có cảm ứng huyết mạch. Mánh khóe của Trung Quý Nhân chẳng khác nào trò cười. Nhưng Thánh Hoàng chân chính đang ở trong mật thất, không dám lộ diện, chỉ có thể quan sát thế giới bên ngoài bằng con rối cơ quan, mà con rối cơ quan đâu phải máu thịt, làm sao có cảm ứng huyết mạch. Kế hoạch này tuy có vẻ mạo hiểm, táo bạo, điên rồ nhưng lại là kế sách hoàn hảo. Khi ánh sáng trong mắt Thánh Hoàng cơ quan biến mất, Trung Quý Nhân ôm con, khóe miệng nở nụ cười đắc ý, con gái ruột của nàng ta đã được đưa về Trung Phủ, còn bản thân nàng ta và phụ thân Trung Đỉnh Nguyên đều đặt cược tiền đồ lên người đứa bé trai này, ít nhất thì Trung Quý Nhân muốn làm hoàng hậu, muốn mẫu nghi thiên hạ thì nhất định phải sinh con trai. Thánh Hoàng chân chính đã không thể rời khỏi mật thất. Trung Quý Nhân và các phi tần khác trong cung cũng không thể nào mang thai con của Thánh Hoàng, vì vậy việc tìm một đứa bé khác thay thế cũng bất đắc dĩ. Kinh Đô, Hạ Thiên Đài, khu thứ 12. Người khói tương đối thưa thớt, nơi này cũng nơi tụ tập của xe ngựa. Một khu thứ 12 của Kinh Đô, diện tích rộng lớn không thua kém gì Lưu Hương Thành. Đội xe của Vi Gia đến khu thứ 12. Cự mã xa hành. Đội xe An Doanh đóng quân. Không lâu sau, Lý Tiểu Thúy một thân áo xanh cùng với Tưởng Ngọc Thanh thân thể còn chưa hoàn toàn hồi phục xông vào trong cự mã xa hành. Lý Tiểu Thúy đi tìm Cửu Cát mà thất phòng cô nãi nãi của Vi Gia Tưởng Ngọc Thanh tìm được Vi Tuyệt Phong chỉ nói mình luyện công gặp vấn đề, đợi khi bế quan kết thúc, lại phát hiện Vi Gia đã rời đi. Vi Tuyệt Phong khuyên nàng nghỉ ngơi cho khỏe. Tưởng Ngọc Thanh vốn là người của Vi Gia, huống chi Vi Gia đến phong địa mới sẽ đặc biệt thiếu võ sư. Tưởng Ngọc Thanh tu vi không yếu đã đến tứ phẩm, chỉ kém một bước là có thể tấn cấp thượng tam cảnh, đối với việc Ứng Ngọc Thanh trở về, đương nhiên Vi Gia là vô cùng kinh hỉ. Tưởng Ngọc Thanh sau khi trở về đội xe Vi Gia, lập tức đi tới đội xe số 7, đứa nhỏ đã mất, hiện tại nàng cũng không có tâm trạng. Bên trong lều vải, Lý Tiểu Thúy quỳ trước mặt Cửu Cát, thúc thích nức nở. Cửu Cát ôm cây đàn tỳ bà. Hắn nhẹ nhàng gãy, khúc nhạc có phần bi thương. Rất lâu sau, theo như lời ngươi nói, người mang đứa nhỏ đi hẳn là võ tiên, ngươi có thể sống sót hoàn toàn là bởi vì biến dị trư lực cổ có năng lực khôi phục cực mạnh. Lý Tiểu Thúy nước mắt lưng tròng gật đầu. Thế nhưng vì sao võ tiên lại muốn cướp hài tử? Ta không biết. Có lẽ hài tử kia thiên phú dị bẩm, võ tiên muốn thu làm đồ đệ. Cửu Cát phỏng đoán. Ta nhất định phải đoạt lại hài tử. Lý Tiểu Thúy nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu nữ nhân kia có cảnh giới võ tiên, trước tiên hãy tu luyện đến võ tiên đi. Cửu Cát vỗ vai Lý Tiểu Thúy khuyên nhủ. Lý Tiểu Thúy gật đầu. Hài tử bị cướp đi kỳ thật cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, dù sao đi theo Cửu Cát, hài tử chưa chắc sống được, đã là võ tiên mang hài tử đi, đó cũng cơ duyên của hài tử. Mọi chuyện đều là duyên phận. Len ken len ken len ken. Ban đêm, Tưởng Ngọc Thanh đi tới trước mặt Cửu Cát. Hài tử mất rồi. Ta đều biết. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Tưởng Ngọc Thanh, Cửu Cát an ủi. Không. Ta bị sưng nặng. Tưởng Ngọc Thanh vẻ mặt thống khổ nói. Cởi bỏ ngoại y, nội y bên trong đã bị thấm ướt đẫm. Đội xe Vi Gia chỉ nghỉ ngơi một ngày ở Kinh Đô. Trong một ngày này, 3.000 chiếc xe ngựa đã được thay thành hơn 2.000 chiếc xe lớn. Xe ngựa chạy trong Cửu Châu căn bản không cách nào đến Thương Sơn, thậm chí căn bản không cách nào vượt qua Cửu Âm Sơn. Bánh xe của xe lớn có 8 cái, mỗi bánh xe đều cao bằng một người, hai bánh xe nối liền với nhau giống như một cái bập bênh, hoàn toàn có thể vượt mọi chông gai. Tuấn mã kéo xe cũng được thay thế bằng một loại ngựa nhỏ béo tốt, loại ngựa nhỏ này gọi là lệ câu dáng người không lớn, đa số là màu đen, lệ câu dáng người thấp bé nhưng sức lực dồi dào, chạy không nhanh nhưng sức bền cực tốt, leo núi lội suối đều không thành vấn đề. Ngoài ra, xe lớn dựng lều cũng cực kỳ thuận tiện, chỉ cần hạ xe xuống, dựng cột buồm lên, kéo gia thú xuống là thành một túp lều khổng lồ. Sau khi đội xe thay xong xe lớn, liền rời khỏi kinh đô, ngay cả hạ thiên đài phồn hoa nhất của kinh đô cũng chưa từng ghé qua. Hai ngày sau, đội xe Vi Gia tiến vào Cửu Âm Sơn. Nơi đây đã thuộc địa phận Thương Sơn. Trong Cửu Âm Sơn đã bắt đầu xuất hiện yêu thú, hơn trăm võ sư của đội xe được phân tán bố trí khắp toàn bộ đội xe, ứng phó tiểu yêu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đại yêu chiếm cứ 16 châu Thương Sơn gần như đều bị chém giết, chỉ còn sót lại tiểu yêu, có điều cũng ngẫu nhiên có đại yêu đi ngang qua 16 châu Thương Sơn, một khi chiếm cứ rất nhanh sẽ bị võ giả tiên gia thế lực địa phương chủ trì chém giết. Bởi vậy 16 châu Thương Sơn tuy có nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cũng không lớn. Ngày thứ ba đội xe tiến vào Cửu Âm Sơn. Cả bầu trời đều âm u, lệ câu không kén ăn, lá cỏ, lá cây đều ăn. Nhân lúc lệ câu gặm cỏ gặm cây, đội xe cũng bắt đầu nấu cơm. Xe lớn dựng lều trên núi. Khói bếp lượn lờ. Hà Thục Hoa trèo lên cây hái linh dược, hai tỷ muội Hạ Gia còn có Lý Tiểu Thúy vẻ mặt tò mò vây quanh Hà Thục Hoa. Đây chính là bích ngọc tùng lộ, không chỉ có thể làm thuốc, mà còn có thể làm thức ăn, lát nữa hầm thịt bỏ một ít vào, thơm lắm. Ở Cửu Châu chỗ nào cũng có người, linh dược cấp bậc này sớm đã có người canh giữ ở điểm bán thuốc, ở Thương Sơn vắng vẻ linh dược khắp nơi đều có, các ngươi xem bên kia kia thế mà là hắc ngọc linh chi, đây chính là chủ dược luyện chế thiên cương đan. Hà Thục Hoa từ trên cây đột nhiên nhảy xuống bụi cỏ dưới gốc cây, đào ra một cây linh thảo quý hiếm. Ngày thứ bảy ở Thiên Âm Sơn. Ban đêm. Cửu Cát vung tay lên. Hỏa độc cổ phun ra một đạo hỏa diễm. Đốt cháy đống củi chất đống. Phía trên đống củi chính là Cửu Long Lô. Lợi dụng màn đêm buông xuống. Cửu Cát khai lô luyện đan. Nguyên liệu luyện đan chính là bích ngọc tùng lộ, vật khiến cho Tưởng Ngọc Thanh sưng lên khó chịu, cùng với linh tài hái được dọc đường. Hợp đan cần âm dương tương phối, thành đan cần ngũ hành tương sinh. Nói cách khác, chỉ cần âm dương tương phối, ngũ hành tương sinh, là có thể thành đan. Cửu Cát dựa theo lý luận của ngũ sắc luyện đan thuật, căn cứ vào dược liệu để suy diễn ra phương thuốc. Thu hoạch rất nhiều. Ngứa nghề khó nhịn nên khai lô luyện đan. Củi gỗ thông chất đống còn không bằng than củi, Cửu Cát không ngừng thúc giục hỏa độc cổ tăng thêm hỏa lực. Cũng may Cửu Cát đã tu luyện tới tam phẩm, chân nguyên trong cơ thể hùng hậu, lợi dụng hỏa độc cổ hóa thành chân hỏa, liên miên bất tuyệt. Dược liệu từng vị bỏ vào trong lò, khi bỏ đến vị thuốc cuối cùng. Cửu Cát cần phải không ngừng ấn xuống xoa nắng mới có thể lấy được dược liệu trân quý kia. Đến tận đêm khuya. Khai lô. Thành đan 7 viên. Đan dược màu trắng sữa tỏa ra mùi thơm ngát, ngửi vào khiến tâm thần sảng khoái. Công dụng không rõ. Cửu Cát lập tức lấy ra một viên đưa cho Hà Thục Hoa nuốt vào. Sau khi Hà Thục Hoa nuốt vào, lập tức khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa dược lực. Cửu Cát một chưởng ấn vào sau lưng Hà Thục Hoa. Vân tĩnh tâm hồ, phản chiếu bản thân. Dưới sự quan sát của hình ảnh trong tâm hồ, Cửu Cát sơ bộ xác nhận dược hiệu của tân đan dược. Dược hiệu của đan dược cùng với dược hiệu Cửu Cát lý luận suy diễn ra không khác biệt lắm. Bích Ngọc Thanh Nhũ đan có thể hữu hiệu tăng lên tu vi võ giả trung tam cảnh, đối với Hà Thục Hoa, Lý Tiểu Thúy thậm chí là hai tỷ muội Hạ Gia đều có trợ giúp rõ ràng. Hà Thục Hoa tham lam thành tính bởi vậy khát cầu võ đạo tăng lên. Lý Tiểu Thúy vì có một ngày có thể tìm võ tiên đoạt lại hài tử đối với việc tu luyện võ đạo cũng cực kỳ khắc khổ. Hai tỷ muội Hạ Gia vốn là võ si. Bích Ngọc Thanh Nhũ đang nhanh chóng tiêu hao hết. Bốn tỷ muội cảm nhận được sự thần kỳ của đan dược dọc đường vùi đầu tìm kiếm thảo dược, thậm chí không tiếc giá cao thu mua bích ngọc tùng lộ. Cửu Cát ngồi trên xe ngựa gãy đàn tỳ bà. Tám con ngựa lùng ra sức kéo chiếc xe lớn, không biết mệt mỏi. Không có ai đánh xe. Tám con ngựa nhỏ lệ câu này không cần người đánh xe thúc giục, bản thân chúng có thể tự động đi theo xe phía trước. Một tháng sau, Tưởng Ngọc Thanh không vắt ra được một giọt nào nữa. Điều này khiến cho Bích Ngọc Thanh nhũ đang mất đi một vị chủ dược. Cũng may đội xe to lớn như vậy có rất nhiều nữ quyến trong quá trình hành trình dài đằng đẵng, cũng có hài tử sinh ra. Bốn tỷ muội Hà Thục Hoa chỉ cần nghe nói nhà nào có hài tử sinh ra, nhất định sẽ chuẩn bị quà cáp, đích thân đến thăm, hỏi han ân cần, lời nói ra lời nói vào đều là sữa đủ hay không? Chỉ cần trả lời đủ. Hà Thục Hoa liền hai mắt tỏa sáng, bắt đầu đòi hỏi. Cửu Các kinh ngạc phát hiện nguyên liệu luyện chế Bích Ngọc Thanh Nhũ đang thế mà lại liên miên bất tuyệt. Mấy ngày một lần, Cửu Các sẽ tự mình khai lô luyện đan. Trải qua việc Cửu Các không ngừng cải tiến, tỷ lệ thành đan của Bích Ngọc Thanh Nhũ đan cũng càng ngày càng cao. Một lò thậm chí có thể ra ba mươi mấy viên. Hơn nữa loại thuốc này trong quá trình luyện chế không cần dùng tới ngân hồng, bởi vậy gần như không có tác dụng phụ, bốn nàng hai ngày lại nuốt một viên, nội công trên người tiến bộ có thể nói là thần tốc. Một năm sau, Thâm Sơn cùng cốc của Thương Sơn. Đội xe đi ngang qua một khu chiến trường cổ. Thiên Phong Đài. Nơi đây chính là nơi năm đó khai quốc hoàng đế Đại Càn Vương triều đại chiến Thiên Phong Hống. Nhân tộc chỉnh đốn Cửu Châu Sơn Hà, quét sạch yêu họa Cửu Châu, Đại Càn hoàng đế bắt phạt Thương Sơn chính là tại nơi đây gặp phải trận ác chiến đầu tiên. Vì chiêm ngưỡng bậc tiền bối, phát dương võ đạo. Đội xe Visa dừng lại một ngày ở chỗ này, đồng thời triệu tập toàn tộc đại hội. Hành trình đã qua một nửa. Lộc Bắc Trấn Lệ Câu Nguyên đã gần ngay trước mắt. Vì cổ vũ sĩ khí, trưởng lão hội trước mặt toàn tộc khao thưởng công thần. Trưởng lão hội thậm chí còn ban thưởng ba viên thiên cương đan. Ba viên thiên cương đan này thưởng cho Cửu Cát, Tưởng Ngọc Thanh cùng Vi Thanh Thanh. Dưới ánh mắt chăm chú của tộc nhân, Cửu Cát, Tưởng Ngọc Thanh cùng Vi Thanh Thanh tiếp nhận đan dược. Thiên cương đan là đan dược thiết yếu để võ giả tứ phẩm đột phá đến tam phẩm. Ba viên đan dược này vốn là chuẩn bị cho bọn hắn, tu vi ba người bọn hắn cũng đã đến lúc nên dùng thiên cương đan. Lúc này Cửu Cát sớm đã không cần thiên cương đan, sớm tại hơn một năm trước, hắn đã tự mình đột phá đến tam phẩm, mà hiện tại hắn đã từng bước một tu luyện đến nhị phẩm. Cửu Cát không có cố ý cầu nhanh, một năm nay Cửu Cát tuy rằng luyện chế ra lượng lớn Bích Ngọc Thanh Nhũ đan nhưng bản thân hắn lại không ăn bao nhiêu, chỉ nếm thử mùi vị. Bốn con cổ trùng trong cơ thể Cửu Cát không lúc nào là không đang phản hồi thiên địa linh khí, thêm nữa hắn dùng thiên phú âm nhạc tuyệt cường phát huy, nhất hồ túy nguyệt, đến mức tận cùng. Tuy đã có tu vi nhị phẩm hư không tá lực, nhưng trong mắt tộc nhân, Cửu Cát y nguyên chỉ là gã võ giả tứ phẩm luyện sát không lâu. Là một gã tứ phẩm võ giả trên danh nghĩa, Cửu Cát không có lý do gì để cự tuyệt một viên thiên cương đan, hắn thần sắc kích động nhận lấy đan dược. Sau khi nhận lấy đan dược, Cửu Cát liền gọi hai tỷ muội Hạ Gia vào trong lều vải. Cho hai nàng, một người một viên thiên cương đan. Một viên thiên cương đan là gia tộc vừa mới ban thưởng, một viên thiên cương đan khác là có được từ nhị công tử họ Địch. Ngoại trừ hai tỷ muội Hạ Gia cần thiên cương đan, Lý Tiểu Thúy cũng đã đến thời điểm phải dùng thiên cương đan. Tuy rằng Lý Tiểu Thúy thời gian tu luyện muộn hơn rất nhiều so với hai tỷ muội Hạ Gia, nhưng dù sao nàng cũng nhiều hơn một con cổ trùng. Biến dị trư lực cổ ít nhất cũng nhị giai cổ trùng, thêm nữa Lý Tiểu Thúy một lòng muốn tìm võ tiên đoạt lại hài tử, tu luyện cũng cực kỳ khắc khổ. Lý Tiểu Thúy cùng Hà Thục Hoa đều tại hơn nửa năm trước nuốt huyền chân ngưng khí đang do Cửu Cát luyện chế, sớm đã làm được chân khí ngoại phóng, các nàng lợi dụng nguyên thổ ô hồn hương đem thiết bì cổ thăng cấp thành kim bì cổ, làm được khí trung uẩn sát, luyện chế chính là kim sát cực kỳ khó được. Phương thuốc luyện chế thiên cương đan Cửu Cát đã có được, chỉ thiếu phương pháp luyện chế cụ thể, mà muốn suy diễn ra phương pháp luyện đan cụ thể, biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng tâm pháp của Vân Kính Phi Đao, quan sát khí huyết diễn biến của người uống thuốc. Bên trong lều vải, Cửu Cát tay trái tay phải lần lượt ấn vào mạch của Hạ Huân Nhi cùng Hạ Linh Nhi, soi vào Vân Kính tâm hồ, cao cao tại thượng ở trong tâm hồ, quan sát hai nữ khí mạch diễn biến. Cửu Cát tu luyện đến tam phẩm là bởi vì tích lũy hùng hậu, dưới sự kích thích của lôi hỏa châu nổ tung, một lần hành động tu thành hóa khí thành cương, đối với việc khí sát như thế nào diễn biến thành huyền cương, Cửu Cát không có nhận thức trực quan, nhưng cơ hội này vừa vặn có thể quan sát một chút. Bảy ngày sau, hai tỷ muội Hạ Gia thuận lợi đột phá, trở thành hai gã võ sư tam phẩm. Sau khi hai tỷ muội Hạ Gia đột phá, Cửu Cát cũng không vội vàng đuổi theo đội xe đã rời đi từ lâu, mà là ở Thiên Phong Đài, khai lô luyện đan. Đổ than củi thu thập được dọc đường vào trong một cái hố đá, mượn cuồng phong cuồn cuộn, hố đá bốc cháy hừng hực. Hỏa độc cổ nhị chuyển dưới sự trợ giúp của tu vi nhị phẩm của Cửu Cát, tuôn ra cột lửa như thác nước, hỏa diễm đỏ rực trong nháy mắt bao trùm lấy đan lô, chỉ là trong nháy mắt đan lô đã bị thiêu đến đỏ bừng. Sau khi Cửu Cát tu luyện đến nhị phẩm, luyện đan đã không cần phải dùng Cửu Long lô nữa. Hư không tá lực, cách không một trảo, là có thể cách đan lô để cho hai loại dược liệu trong đan lô phản ứng trước, so với Cửu Long lô tự động cơ quan còn thuận tiện hơn trăm lần. Đây cũng lý do vì sao rất nhiều phương thuốc đều không viết rõ ràng, cần phải bỏ những dược liệu nào vào trong cơ quan phản ứng trước, bởi vì đối với luyện đan sư chân chính mà nói, đó chẳng qua chỉ là qua đan lô cách không xuất trảo, không cần thiết phải viết trong phương thuốc, nếu như nói rõ ràng rành mạch, như vậy cũng sẽ làm lộ ra bản thân rất không có trình độ. Hợp đan cần âm dương tương phối, thành đan cần ngũ hành tương sinh. Một câu nói ngộ ra được chính là luyện đan sư, ngộ không ra chính là kẻ ngốc. Cửu Long lô thể tích quá lớn căn bản không cách nào bỏ vào trong túi trữ vật, mà đan lô nhỏ này lại có thể. Nửa ngày sau, lò thiên cương đan đầu tiên luyện chế thất bại, Cửu Cát thu được một lò cặn thuốc. Lại lần nữa bỏ thêm than củi mới, Cửu Long lô bị Cửu Cát dùng thần thông hư không tá lực nâng ở giữa không trung xoay tròn. Than củi bốc cháy hừng hực, bao trùm lấy Cửu Long lô, lại tùy ý chui vào trong lò. Một vòng luyện đan mới lại bắt đầu. Một năm nay, Hà Thục Hoa nhờ vào kiến thức thảo dược của bản thân trên đường nhặt được hai đóa hắc ngọc linh chi, thêm nữa Cửu Cát tài lực hùng hậu, trên đường lại thu được ba đóa hắc ngọc linh chi. Trong tay Cửu Cát tài liệu sung túc, đương nhiên là phải luyện thành. Lần luyện đan này đặc biệt thuận lợi. Lúc sắp xuất lô, dược hương tứ phía. Cửu Cát cũng không phải là ở trong luyện đan thất luyện đan, mà là ở trên Thiên Phong Đài hoang dã luyện đan. Cùng phong gào thét đem dược hương sắp xuất lô mang đến phương xa. Đột nhiên, trên đỉnh đầu Cửu Cát xuất hiện một con cự điêu. Đó là một con kim điêu. Xuất hiện đột ngột, hơn nữa còn không ngừng xoay quanh trên đỉnh đầu Cửu Cát. Vào Thương Sơn một năm, đây là lần đầu tiên Cửu Cát tận mắt nhìn thấy yêu thú. Yêu thú tự có linh tính. Nhìn thấy đội ngũ di chuyển của nhân tộc, 2000 chiếc xe lớn mênh mông cuồn cuộn, đương nhiên không dám tới gần. Thế nhưng hiện tại ở trên Thiên Phong Đài hoang dã, chỉ có Cửu Cát cùng hai tỷ muội Hạ Gia. Thế nhưng cho dù như thế, con kim điêu này y nguyên thập phần cẩn thận, căn bản không dám lỗ mãng xông xuống, chỉ là trên đỉnh đầu ba người liên tục xoay quanh. Khoảng cách cao như vậy, võ giả nhân tộc mặc kệ như thế nào cũng không cách nào làm bị thương nó. Cửu Cát một chưởng mở lò. Một viên đan dược đen kịt từ trong lò bay ra. Trên thân đan màu đen kịt, lóe ra điểm điểm tinh thần, đây chính là thiên cương đan. Keng. Kim điêu to lớn phát ra tiếng kêu hưng phấn. Thiên cương đan đối với con yêu thú kim điêu này hiển nhiên cũng một vật đại bổ. Tiếc thay, ba gã nhân tộc dưới đất lại vô cùng mạnh mẽ. Kim sĩ đại điêu bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ. Nam tử luyện đan kia thì thôi không nói làm gì, hai nữ tử thanh y bên cạnh hắn, tay cầm trường kiếm. Thanh bào bay phần phật trong gió, hai mắt sắc bén như đao, hiển nhiên cũng những kẻ không dễ chọc. Nhưng cơ hội lại đột nhiên xuất hiện. Vì đan dược vừa ra lò bị một luồng lực lượng quỷ dị nào đó đẩy lên không trung. Kim sĩ đại điêu tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, trong đôi mắt ưng to lớn chỉ còn lại viên đan dược đen bóng tỏa ra ánh sáng như sao trời kia. Kim sĩ đại điêu lao thẳng xuống như tên rời khỏi cung. Vân kính phi đao, nguyên từ phi đao, sau mà đến trước. Kim sĩ đại điêu mất thăng bằng giữa không trung, loạn choạng muốn bay đi. Cửu Cát bay vọt lên, chân đạp hư không, chỉ vài cái nhảy vọt đã lao lên không trung cao mấy chục mét. Hắn đưa tay chộp lấy. Thiên cương đan vừa luyện chế xong liền bay trở về tay Cửu Cát, được hắn bỏ vào trong bình ngọc, sau đó nhét vào túi trữ vật. Sau đó, Cửu Cát mượn cuồng phong bay đi, chân đạp hư không như đi trên đất bằng. Chân dẫm lên hư không, giống như dẫm lên mặt đất. Tốc độ đạp không của Cửu Cát không nhanh, nhưng tốc độ bay của kim sĩ đại điêu sau khi bị thương còn chậm hơn. Khoảng cách giữa hai bên chậm rãi rút ngắn lại. Khoảng một nén nhang sau, kim sĩ đại điêu loạn choạng đâm đầu vào một vách núi. Cửu Cát đáp xuống. Kim Sí Đại Điêu đã tắt thở. Phi đao đâm thủng lồng ngực Kim Sí Đại Điêu, găm vào xương sườn của nó. Cửu Cát rung cổ tay. Hắn dùng ngân xà kiếm móc ra yêu đan của Kim Sí Đại Điêu. Đây là một viên yêu đan mang thuộc tính phong và kim. Ngoài viên yêu đan của tiểu yêu này ra, toàn bộ Kim Sí Đại Điêu, cho dù là lông vũ hay xương cốt đều là vật liệu luyện đan, luyện khí hàng đầu. Đúng lúc này, hai tỷ muội nhà họ Hạ cũng chạy đến bên cạnh Cửu Cát. Kia là cái gì? Trên đỉnh đầu, ba sinh vật nhỏ bé lông lá lăn xuống từ vách núi, vậy mà lại là ba con chim non còn chưa biết bay. Ở Thiên Phong Đài, hai tỷ muội nhà họ Hạ thăng cấp lên võ sư tam phẩm, Cửu Cát mở lò luyện đan, tổng cộng tốn hết 8 ngày. Sau khi mọi việc kết thúc, ba người toàn tốc đuổi theo, chưa đến nửa ngày đã đuổi kịp đoàn xe của nhà họ Vi, thuận lợi trở về đội ngũ. Tốc độ chạy của võ sư tuy nhanh, vượt xa xe ngựa do ngựa kéo, nhưng nếu muốn chỉ dựa vào đôi chân của võ sư để vượt qua Thương Sơn, thì dù là cường giả thượng tam cảnh cũng phải mất gần nửa năm, nếu là trung tam cảnh thì phải mất hơn một năm, còn nếu là người thường đi xe ngựa thì ít nhất cũng phải mất 3 năm. Sau khi trở về đoàn xe, Cửu Cát liền nhận được tin tốt, Tưởng Ngọc Thanh cũng đã thăng cấp thành công. Tối hôm đó, Cửu Cát và Tưởng Ngọc Thanh cùng nhau chuyên tâm trao đổi kinh nghiệm tu luyện. Tưởng Ngọc Thanh mồ hôi đầm đìa, vận chuyển huyền cương bức độc tố của Cửu Cát ra ngoài. Từng một lần mất con, Tưởng Ngọc Thanh đã không còn hứng thú gì với việc mang thai lần nữa, nàng hiện tại chỉ muốn nâng cao tu vi. Ngược lại, Lý Tiểu Thúy vẫn luôn canh cánh trong lòng việc tìm lại đứa bé. Đứa bé kia tuy không phải do Lý Tiểu Thúy sinh ra, nhưng Lý Tiểu Thúy vẫn luôn chăm sóc Tưởng Ngọc Thanh cho đến khi đứa bé chào đời, cũng coi đứa bé như con ruột của mình. Giờ đây, đứa bé bị võ tiên cướp đi, cũng trở thành tâm bệnh của Lý Tiểu Thúy, nâng cao võ công, cướp lại đứa bé chính là tín niệm của nàng. Không chỉ có Lý Tiểu Thúy mà hai tỷ muội nhà họ Hạ cũng bị khơi dậy bản năng làm mẹ. Lúc này, hai tỷ muội nhà họ Hạ đã thay lại nữ trang, ăn mặc vô cùng giản dị, không khác gì Lý Tiểu Thúy. Hai tỷ muội không còn mê muội võ công nữa, mỗi người ôm một con chim điêu nhỏ lông lá, chăm sóc cẩn thận, nâng niu trong lòng bàn tay. Hôm đó, Cửu Cát ở Thiên Phong Đài dùng một viên đan dược dụ giết Kim Sí Đại Điêu. Sau khi Kim Sí Đại Điêu bị giết, trong ổ của nó có ba con chim điêu con tưởng mẹ về liền nhảy ra khỏi ổ, ba con chim điêu con, một con bị ngã chết, chỉ còn sống hai con. Hai tỷ muội nhà họ Hạ mỗi người nhận nuôi một con. Cửu Cát mang thi thể Kim Sí Đại Điêu đến trước mặt Vi trưởng lão, Vi Tuyệt Phong. Vi Tuyệt Phong nhận ra con chim điêu này tên là Kim Mục Thần Điêu. Mang hai thuộc tính Kim và Phong. Kim Mục Thần Điêu dù là tiểu yêu, nhưng khi sải cánh bay lượn, nhanh như sấm sét, như chớp giật, võ tiên bình thường rất khó đuổi kịp. Nếu tiến giai lên đại yêu, nó còn có thể thức tỉnh thần thông Kim Mục, có thể nhìn thấu mọi ảo ảnh. Vô cùng thần dị. Loại chim yêu dị chủng này cuối cùng lại chết vì một chữ tham, quả nhiên là chim chết vì thức ăn. Cho dù là người hay yêu thú, tham lam và sợ hãi là hai loại cảm xúc khó đối kháng nhất, chỉ cần bị hai loại cảm xúc này chi phối, nhất định sẽ bị lừa gạt. Cửu Cát tự hỏi bản thân có thể chiến thắng nỗi sợ hãi, nhưng chưa chắc đã chiến thắng được lòng tham. Đối mặt với câu hỏi mà Vi Tuyệt Phong trưởng lão đưa ra, Cửu Cát chỉ cười nhạt nói, là vận may, không biết tại sao con Kim Mục Thần Điêu này lại bị mù mắt, đâm đầu vào vách núi. Vi Tuyệt Phong trưởng lão nghe xong cũng không khỏi thốt lên Cửu Cát vận khí tốt. Tuyệt Phong trưởng lão, đây là yêu đan của yêu thú, ta định đem yêu thú và yêu đan này tặng cho gia tộc. Cửu Cát cũng lấy yêu đan của Kim Mục Thần Điêu ra. Cát Nhi, ặc, Trương trưởng lão, gia tộc hiện đang rất cần yêu đan này, vậy ta xin nhận. Còn vật liệu của yêu thú này, chúng ta sẽ xử lý sau, cất vào bảo khố gia tộc, nếu ngươi cần có thể đến lấy bất cứ lúc nào. Vi Tuyệt Phong nghiêm mặt nói. Cửu Cát mỉm cười gật đầu. Viên yêu đan hệ kim này là thứ mà bàn nữ của Vi Kim Ngọc cần nhất, chỉ cần bàn nữ có được viên yêu đan này, lập tức có thể tiến giai thành tiểu yêu. Nhà họ Vi từ nhỏ đã bồi dưỡng Vi Kim Ngọc chính là hy vọng nàng có thể trở thành ngự thú sư. Trên thế gian này có lẽ có bí pháp tà ác khống chế thần hồn yêu thú, nhưng đại đa số phương pháp khống chế yêu thú của các gia tộc võ tiên đều là dùng tình cảm. Nuôi dưỡng từ nhỏ, lấy tình khống thú. Yêu thú cũng có tình cảm, chúng thông minh không kém gì con người, nuôi dưỡng từ nhỏ, có sự ăn ý với nhau, hai bên có thể giao tiếp không trở ngại. Mà một gia tộc có ngự thú sư, có thể làm được rất nhiều việc. Ban đầu, Cửu Cát cũng có thể trực tiếp đưa viên yêu đan này cho Vi Kim Ngọc, nhưng hắn vẫn quyết định thông qua con đường của gia tộc để chuyển cho Vi Kim Ngọc. Dù sao Cửu Cát không thích nợ người khác thứ gì, không ai nợ ai, sau này lỡ có trở mặt, Cửu Cát cũng không hổ thẹn với lòng. Sau khi giao thi thể và yêu đan của Thanh Mục Thần Điêu ra ngoài, chỉ mới qua mấy ngày, Cửu Cát đã nghe thấy tiếng hổ gầm vang dội khắp đoàn xe. Vi Kim Ngọc cưỡi bàn nữ chạy trên thảo nguyên, dưới chân bàn nữ nút vậy mà lại nổi lên cuồng phong. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ. Bàn nữ đã tiến giai thành kim phong mãnh hổ. Bàn nữ chân đạp kim phong, hoàn toàn có thể đạp không trong thời gian ngắn. Lúc này, tuy Vi Kim Ngọc chỉ có tu vi tứ phẩm, nhưng cộng thêm bàn nữ đã đủ để sánh ngang với võ sư nhị phẩm. Vi Kim Ngọc đắc ý dắt bàn nữ của mình, chạy từ đầu đoàn xe đến cuối đoàn xe, lại từ cuối đoàn xe chạy đến đầu đoàn xe. Hễ gặp gò đất cao, Vi Kim Ngọc nhất định sẽ dẫn bàn nữ của mình, đứng trên gò đất cao gầm lên một tiếng. Tiếng hổ gầm vang vọng. Từ sau khi nhận nuôi hai con kim mục thần điêu nhỏ, hai tỷ muội nhà họ Hạ cũng như biến thành người khác. Kim nhỏ hoạt bát, các nàng vui vẻ. Kim nhỏ ủ rũ, các nàng đau lòng. Toàn tâm toàn ý đều đặt trên người hai con chim nhỏ này. Hạ Huân Nhi đặt tên cho con chim nhỏ của mình là Kim Đồng, Hạ Linh Nhi đặt tên cho con chim nhỏ của mình là Ngân Mâu. Hễ Cửu Cát luyện chế được đan dược tốt nào, thà rằng bản thân không ăn cũng phải cho Kim Đồng Ngân Mâu ăn trước. Dưới chăm sóc tận tình như vậy, hai quả cầu lông nhỏ đáng yêu này nhanh chóng biến thành hai con chim lông lá xấu xí khiến người ta chán ghét. Dù sao cũng giống kim mục thần điêu, tốc độ sinh trưởng nhanh, hơn nữa cùng một thể tích, sức chiến đấu của chim lông lá vượt xa đồng loại. Tuy nhiên, hai con chim lông lá này vẫn sợ mèo lớn. Chỉ cần nghe thấy tiếng hổ gầm của bàn nữ, hai con chim lông lá đang vỗ cánh trên mặt đất sẽ lăn lông lốc chạy đi tìm mẹ. Cửu Cát cũng rất kinh ngạc. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng hai tỷ muội nhà họ Hạ là võ sĩ, không ngờ lại bắt đầu chuyển sang làm ngự thú sư. Đại đa số ngự thú tu sĩ trên thế gian này, phương pháp ngự thú duy nhất chính là giống như Vi Kim Ngọc, nuôi dưỡng yêu thú từ nhỏ, bồi dưỡng cẩn thận, chăm sóc tận tình. Lấy tình khống thú. Người có thể làm được điều này không nhiều, điều này yêu cầu ngự thú tu sĩ phải thật lòng thật dạ. Thú loại thuần chân, chúng có thể cảm nhận được tình cảm chân thật từ con người, đây là điều không thể giả vờ được. Tình cảm chân thật có là có, không có là không có. Cửu Cát vĩnh viễn không thể trở thành một ngự thú tu sĩ chân chính, hắn không làm được việc thật lòng thật dạ, tất nhiên cũng không làm được việc lấy tình khống thú. Trong cơ thể Cửu Cát còn có cổ trùng. Mối quan hệ giữa Cửu Cát và cổ trùng ban đầu chính là đối lập, hoặc là Cửu Cát điều khiển cổ trùng, lợi dụng cổ trùng, hoặc là bị cổ trùng thay thế, trở thành trùng yêu khoác da người. Cửu Cát và cổ trùng có thể hòa thuận ở chung một chỗ sao, giống như Vi Kim Ngọc và bàn nữ. Hai tỷ muội nhà họ Hạ và Kim Đồng Ngân Mâu. Dùng tình cảm ấm áp để cảm hóa cổ trùng, khiến cổ trùng phục vụ mình mà không phản vệ, chỉ có chân thành mà không có quyền mưu, càng không có thủ đoạn, chỉ có sự hy sinh vô điều kiện của Cửu Cát đối với cổ trùng. Không, không thể nào. Mối quan hệ giữa Cửu Cát và cổ trùng giống như quân vương và thần tử, tất cả những tình cảm ấm áp đều là giả dối, bên dưới lớp vỏ bọc đó chỉ có quy củ và quyền mưu. Đối với đế vương mà nói, bất kỳ sự vượt quá giới hạn nào đều là không chết không thôi, huống chi là quân vương và thần tử, cho dù là quân vương và thái tử cũng phải nói đến quy củ, thái tử nếu như dựa vào sự sủng ái mà chạy đến trên long ỷ cảm thụ trước một chút, lập tức sẽ rước lấy họa sát thân. Tình cảm ấm áp, không tồn tại. Là đế vương vô tình nhất. Nắm giữ trọng trách thiên hạ, sống chết tồn vong, há có thể đặt vào tình cảm ấm áp, lấy tình khống thú. Vi Kim Ngọc có thể làm được, hai tỷ muội nhà họ Hạ có thể làm được, nhưng Cửu Cát lại không thể làm được, điều này không liên quan gì đến tu vi. Quát quát. Quát quát. Hai con chim lông lá chạy vụt qua bãi cỏ. Hai tỷ muội nhà họ Hạ đuổi theo hai con chim lông lá chạy tới chạy lui giữa các túp lều. Cách đó 700-800 mét. Bên cạnh đống lửa trại. Bàn nữ to lớn gần 5 mét cắn chết một con heo rừng. Lý Tiểu Thúy mổ bụng heo rừng, lấy gan heo ra chế biến ngay tại chỗ. một nơi tối tăm khác không có ánh lửa trại chiếu tới. Một nữ tử 17, 18 tuổi nhắm chặt hai mắt nằm trên mặt đất. Cửu Cát đưa khí tức của tâm nhãn cổ độc vào trong cơ thể nàng. Cơ thể nữ tử khẽ rung lên. Từ trong tai nàng bò ra 8 con trúc nhuyễn. Nữ nhân này tên là gì, bản thân Cửu Cát cũng không rõ. Nàng ta là nữ quyến của một gã võ sư cấp thấp. Cửu Cát làm như vậy cũng không phải vì thỏa mãn dục vọng, hắn chỉ là vì muốn có được trúc nhuyễn mới. Trúc nhuyễn chỉ có tuổi thọ 2 năm, cho dù được đặt trong hồ lô da đen thì cũng sẽ chết, hiện tại trên đường đi đã gần 2 năm, vì để loại trùng tử cực kỳ hữu dụng này có thể tiếp tục tồn tại, Cửu Cát không thể không cấy trúc nhuyễn vào trong cơ thể một nữ tử vô tội, đợi đến khi trúc nhuyễn phân chia, sinh sôi nảy nở được 3 lần, Cửu Cát sẽ lấy ra, cất vào trong hồ lô da đen để bảo quản. Nhìn nữ tử đang hôn mê nằm trên mặt đất, nghe tiếng chim kêu quát quát không xa. Một bên là tình cảm ấm áp, một bên là toan tính. Cửu Cát lấy tẩu thuốc bằng sắt từ trong túi trữ vật ra, đặt thuốc lá vào, đổ bã thuốc lên trên. Cửu Cát rít từng hơi một. Nửa năm sau, Cửu Cát tự cảm thấy tu vi đã đến lúc bình cảnh, cho dù dùng đàn tỳ bà gãy khúc nhạc gì, tu vi cũng không có chút tiến bộ nào. Vì vậy, vào đêm hôm đó, Cửu Cát lấy mộng trần đan ra, xé bỏ phong ấn, nuốt viên đan dược màu ngọc bích vào trong miệng. Tối hôm đó, hắn ngủ một giấc ngon lành. Sau khi tỉnh dậy, tiếp tục lên đường. Cửu Cát nằm trong xe ngựa không muốn ra ngoài, trong đầu đều là những gì đã trải qua trong giấc mơ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.